Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3622. Chương 3622. Chưa từ bỏ ý định. Huyết Nguyệt Ma giáo lôi viêm quỷ kiếm tứ thiếu, nhưng thật ra là Thiên Tà Ma Tôn thân truyền đệ tử. Chỉ bất quá bình thường bọn hắn cũng gọi là giáo chủ. Đối với bốn vị này đệ tử, Thiên Tà Ma Tôn yêu cầu là cực cao. Bọn hắn công pháp tu luyện cũng tương đối đặc thù. Tại chủ thần cảnh đột phá đến thiên thần cảnh thời điểm, càng là yêu cầu bọn hắn đan điền hoàn toàn biến thành một đại dương màu vàng óng mới cho phép bọn hắn đột phá. Dựa theo Thiên Tà Ma Tôn ý tứ, loại tình huống này căn cơ của bọn họ mới nhất là vững chắc, về sau đạt tới thiên thần cảnh đỉnh phong cũng không có cái gì độ khó. Lôi viêm quỷ kiếm bên trong, hai vị khác niên kỷ so Mâu Ảnh cùng Đông Phương Húc phải lớn không ít. Dù sao muốn tại cùng một cái thời đại bên trong đồng thời tìm ra bốn vị niên kỷ tương tự, lại có như thế thiên phú tuyệt luân người cũng khó. Lôi ít tại nhiều năm trước đã là thiên thần cảnh, kiếm thiếu khoảng cách đột phá cũng đã không xa. Mà bây giờ, Mâu Ảnh cùng Đông Phương Húc bởi vì cái này cơ duyên, đoán chừng có thể đuổi kịp kiếm ít. Bọn hắn lúc ấy bị kia một đoàn long mã truy sát, nhưng là dùng tốc độ của bọn hắn muốn thoát khỏi cũng là không khó. Sau đó bọn hắn đi qua một mảnh trụi lùi sơn phong thời điểm, vô ý thức liền đi vào bên trong tòa thung lũng kia. Lại sau đó, bên trong thung lũng kia xuất hiện từng đợt ma âm, so với Bạch Vũ Triết âm công không biết khủng bố hơn bao nhiêu. Mà lại cái này ma âm cách mỗi mấy ngày liền sẽ thay đổi một loại công kích hình thức, tỉ như âm công, tinh thần công kích, hoặc là công kích linh hồn, thậm chí ảo giác công kích, hoặc là ma âm ngưng tụ thành mũi tên loại hình vật thật. Tóm lại, hơn một năm xuống tới, biến đổi các loại phương thức đến dày vò bọn hắn, hơn 10 ngày mới có thể yên tĩnh mấy cái như vậy giờ. Mà lại bọn hắn vô luận như thế nào cố gắng đều không thể lao ra. Loại phương thức này phía dưới kiên trì hơn một năm, cũng không thể không cảm thán hai người này mặc kệ là thực lực bản thân, vẫn là ý chí lực, hoặc là thiên phú, đều tuyệt đối là vạn người không được một. Bọn hắn chỗ kinh lịch sơn cốc kia, thiên thần cảnh chết ở bên trong không có chút nào hiếm lạ. Nhưng bọn hắn lại kiên trì nổi, cuối cùng cũng không biết là nguyên nhân gì, thế mà bị bọn hắn vọt ra. Cho tới bây giờ, bọn hắn mới phát hiện thứ này lại có thể là một trận cơ duyên to lớn. Đương nhiên, nếu như không có thực lực, cơ duyên này liền sẽ biến thành bọn hắn nơi táng thân. Chúng ta trước tiên tìm một nơi đột phá lại nói, đến thời điểm lại đi tìm một chút Bạch Vũ Triết, nhìn hắn có phải hay không còn sống. Đông Phương Húc hăng hái, bộ dáng kia mặc dù không có cải biến, nhưng là cả người tinh khí thần, so trước kia còn muốn đủ. Không, ta cảm thấy chúng ta cũng không cần tìm cái gì địa phương, ngay ở chỗ này rất tốt. Mâu Ảnh vội vàng lắc đầu, đối với tại hoang cổ bí cảnh tìm cái gì địa phương an toàn, hắn liền cảm thấy có điểm tâm hoảng. Trước mắt nơi này liền rất tốt, tối thiểu nhất không có phát hiện cái gì nguy hiểm. Thậm chí, đối với lại đi tìm Bạch Vũ Triết chuyện này, hắn đều không quá thích. Mặc dù sơn cốc kia cũng là đại cơ duyên, nhưng hắn hiện tại nhớ tới y nguyên cảm thấy sợ hãi. Phàm là nghị lực hơi kém một chút, coi như sẽ không bị những cái kia loạn thất bát tao công kích cho đánh giết, chính mình tinh thần cũng đã sớm sụp đổ. Đông Phương Húc ngẫm lại cũng thế. Tại hoang cổ bí cảnh, trước mắt không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn, đoán chừng liền có thể xem như là địa phương an toàn. Không phải, chờ ngươi tìm tới cái này tưởng rằng địa phương an toàn, còn không biết sau khi đi vào sẽ phát sinh sự tình gì đâu. Ba ngày sau đó, hai người nhau nhau đột phá, thực lực đại trướng, đạt tới thiên thần cảnh sau đó cảm giác liền hoàn toàn không giống.